Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Đạo Huyền khủng bố. 1/7. Không chỉ có thế, hắn không ít chú ý người nơi này cùng dị tộc đều là hơi ngẩn người một chút, cặp mắt không kềm hãm được trợn to một ít. Làm sao có thể? Một số người tâm lý đồng dạng xuất hiện bốn chữ này. Mặc dù biết Đạo Huyền chính là hôm nay nhân tộc đệ nhất người, thậm chí là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, vẫn là không nhịn được chấn động. Dù sao rất đế nhưng cũng là chân chính, tương đương với đại đế bia lần đầu tiên tầng thứ nhân vật. Coi như là đối mặt vẫn trời như vậy, tương đương với đại đế bia tầng thứ nhất đỉnh phong nhân vật, cũng chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi. Làm sao có thể một đòn phía dưới còn kém cách lớn như vậy? Không nói dị tộc, ngay cả mọi người tộc đều là có gan không thể tin được cảm giác. Thiên hạ đệ nhất nhân. Đột nhiên, trong lòng bọn họ đã minh bạch rất nhiều. Đối với mấy chữ này nhận thức rõ ràng hơn nhiều chút. Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh không lay động, phảng phất đây chỉ là một chuyện nhỏ. Đại đế bia tầng thứ nhất bên trong, theo lý mà nói, chênh lệch đều cũng không lớn. Không tính hắn, khoảng cách với nhau pháp lực tối đa cũng liền chênh lệch chừng gấp đôi. Sự chênh lệch này hoàn toàn không đủ để là áp đảo thế 470. Nếu như nói vừa mới liệt vào đại đế bia tầng thứ nhất người lực lượng là một, kia Độc Cô Bại Thiên bậc này đỉnh phong nhân vật chính là hai. Thông Thánh Tháp tầng thứ 9 hư ảnh lực lượng chính là 5. Đến mức Đạo Huyền hắn hôm nay chính là 3:3 khoảng, mà đây rất đế lực lượng, chẳng qua chỉ là một chút 4 khoảng. Đạo Huyền lực lượng nhanh là hắn gấp 2,5 bên cạnh. Cộng thêm đối phương còn chưa hóa thành nguyên hình, lực lượng cũng không phải đỉnh phong thời điểm. Dĩ nhiên là như vậy rung động, bị hắn một chưởng nhẹ nhàng thoải mái đánh bay. Ha ha ha, vẫn trời, bản đạo xem ngươi dị tộc còn có thể làm sao? Còn không thúc thủ chịu trói. Đa Bảo rung động trong lòng thời điểm cũng là cười to. Hiển nhiên, một màn kia hắn cũng nhìn rõ ràng. Vẫn Thiên Thần màu âm trầm một hồi, không nói gì, chỉ là trong đôi mắt cũng có một màn chấn động thoáng qua. Vẫn là xem thường vị này nhân tộc đệ nhất người. Bên kia, Vân Tiêu cùng Mị Thanh chiến đấu nhất chút nào không nương tay. Vân Tiêu trực tiếp ra tay toàn lực, Hỗn Nguyên Kim đấu đều sử ra. Cảm giác được một màn kia sau đó, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, mà Mị Thanh chính là nhàn nhạt một cái sau đó, một vệt chấn động sau đó, nhưng cũng không phải quá lo lắng nhiều bộ dạng. Nói tóm lại, một đòn phía dưới, nhân tộc khí thế chợt đại tăng, thật giống như Đạo Huyền thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Rất đế sắc mặt trắng nhợt sau đó, chính là một phiến tái mét, tất cả đều là xấu hổ chi ý. Bất chấp gì khác, thân thể hướng phương Tây nhất bái, cung thỉnh thánh binh, trục xuất ngoại địch. Chỉ một thoáng, ngoại trừ lác đác mấy người ra, trong tinh không nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Dị tộc còn có một cái thánh binh, Đa Bảo và người khác sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật là hảo một cái dị tộc, nhưng mặc cho bọn hắn tức giận nữa, cũng căn bản không ngăn cản được. Chơ mắt dưới, một đạo cột sáng màu trắng bắn tung tóe lên trời, tản ra vô cùng sắc bén chi khí. Liền Tuyệt Tiên kiếm cùng kia trường thương màu đen, đều là từng trận kêu khẽ. Đặc biệt là Tuyệt Tiên kiếm, càng là có một loại mãnh liệt hơn tranh phong chi ý. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo bạch quang cắt phá trời cao vọt tới rất đế trước người, hóa thành một đạo trường kiếm màu trắng, lộ ra vô cùng huyền ảo cùng sắc bén. Liền phía thế giới này đều mơ hồ có gan phải bị nó đâm rách cảm giác. Nắm lấy trường kiếm màu trắng chui kiếm, rất đế thần màu thoáng qua nhẹ nhẹ kích động, lành lạnh nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền, ngươi là lợi hại, nhưng lại có thể thế nào? Hôm nay chính là ngươi thất bại ngày. Phương xa, Vân Tiêu vừa hướng Trả Mị Thanh, một bên thần sắc có chút do dự. Đồng dạng, Đa Bảo cũng là như vậy, nhưng nhìn thoáng qua Đạo Huyền, vô hình, liền cảm thấy một cổ an tâm cảm giác. Thật giống như người thánh binh này đi ra, cũng vô dụng. Đạo Huyền thản nhiên nhìn một mắt rất đế, liền nhìn về thanh kia trường kiếm màu trắng, trong lòng dâng lên một vệt màu nhiệt huyết. Thanh này thánh binh không hề nghi ngờ là có chủ, cũng không phải đây rất đế. Nếu như là tại chủ nhân của nó trong tay, kia thì coi như xong đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ, bình thản lắc đầu một cái, không có một tia dị thường, nhưng lại phảng phất chính là một cái cao nhân, lẳng lặng nhìn thấy một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm càn một dạng, để cho rất đế tâm bên trong cũng không khỏi lại là một hồi xấu hổ. Hoa, giết, một tiếng ngất trời ếch ộp, rất đế rốt cuộc biến thành nguyên hình, một cái lóe màu hỗn độn, cao đến nghìn vạn dặm thôn thiên nêu sò, toàn lực phía dưới, pháp lực quay cuồng. Lái kia đồng dạng trở nên lớn trường kiếm màu trắng, khí thế 10 phần, lòng tin 10 phần chém về phía Đạo Huyền, xôi trào mãnh liệt không có gì không chém ánh kiếm màu trắng thoáng qua. Hơn một nửa cái tinh không tựa hồ cũng biến thành màu trắng. Khắp nơi đều tràn đầy sắc bén kiếm khí, không ít nhân tộc cường giả không nén nổi có chút bận tâm. Đây tuy rằng không bằng Đa Bảo bọn hắn, nhưng mà đồng dạng mạnh đáng sợ. Nhưng sau đó một màn lại phảng phất dùng đao nhỏ thâm sâu khắc tại bọn hắn trong lòng một dạng. Chỉ thấy Đạo Huyền vẫn như cũ nhẹ như mây gió, cho dù đối mặt kinh khủng này kiếm quang cũng không thay đổi chút nào, không chút hoang mang, tay trái vẫn là chắp sau lưng, vươn tay phải ra thành kiếm chỉ, thanh thanh đạm đạm rạch một cái. Đồng dạng một đạo ánh kiếm màu trắng thoáng qua, lộ ra cổ bao hàm vạn vật khí tức. Chớp mắt, hai đạo kiếm quang liền chạm vào nhau, bao phủ bát phương kiếm khí màu trắng trùng trùng điệp điệp. Huyền như giao long, tùy ý tàn phá, liền rất nhiều người rung động dưới ánh mắt. Rất đế thông qua trường kiếm màu trắng thánh binh chém ra kiếm quang, còn kiên trì ngắn ngủi không đến hai hơi thời gian, liền ầm ầm vỡ vụn, rất đế thân thể cao lớn lần nữa bị đập bay ra ngoài. Đạo đạo vết máu càng là xuất hiện ở hắn cứng rắn trên người. Bao gồm Đa Bảo, Vẫn Trời, Vân Tiêu, Mị Thanh, thân thể đều là không kềm hãm được cứng đờ. Trong đôi mắt vẻ chấn động phi thường nồng nặc, những người khác đều là như thế. Hắn, Đạo Huyền chân nhân, đến tột cùng tới trình độ gì? Đây chính là thánh binh thêm một vị tương đương với đại đế bia tầng thứ nhất đỉnh cao cường giả. Nhìn đến kia nhẹ như mây gió thân ảnh, một cổ sợ hãi lặng lẽ dâng lên. Ngay cả nhất biết rõ Đạo Huyền lợi hại Vân Tiêu, cũng là có chút tâm thần động lay động, tâm tình kích động. Cái nam nhân này, thật tốt giống như sẽ không có cực hạn một dạng. Làm sao có thể, không thể nào, gầm lên giận dữ chấn động tinh không, cường hãn pháp lực quấy đến tứ xứ hỗn loạn. Chương 1, hôm nay chương 7 bù đáp, hai ngày này xin lỗi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.